Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1412, đập chết ngươi cái này kẻ phản bội. Ô nhà tộc số lượng cũng không ít, tụ lại cũng có 10 vạn số lượng. Lần này, Dương Vũ mang tới tất cả ô nhà xuất trinh cũng không phải đùa giỡn. Một đường quét ngang mà đến. Rất nhiều hắc ám sinh linh nhượng bộ lui binh. Cái này 10 vạn ô nha số lượng tại mảnh không gian này tới nói cũng không phải là nhiều nhất. Còn có rất nhiều hắc ám chủng tộc sinh linh số lượng so với chúng nó hơn rất nhiều. Nhưng là mạnh hơn chúng cũng chỉ có mấy tộc mà thôi. Dương Vũ, đế nữ cùng miêu phỉ tại ô nha ngay trong đại quân. Đem một cỗ cổ chiến xa phóng ra. Từ một nhóm ô nha lôi kéo xuất trinh, quả thực là uy phong cực kỳ, cảm giác này thật là thoải mái. Dương Vũ tràn đầy phấn khởi nói, mặc dù hắn đã là thần dược sư, cũng là Dương gia tộc trưởng, thế nhưng là thật đúng là không có hưởng thụ qua như thế lớn phô trương xuất hành đâu. Trước khi đến Tử Tiêu Điện thời điểm, cũng chỉ có 3.000 nhân mã cùng một chỗ đồng hành mà thôi. Lần này thế nhưng là 10 vạn ô nha đại quân, trùng trùng điệp điệp, uy phong lẫm liệt, tiểu vũ tử, ngươi là chưa thấy qua chân chính cảnh tượng hoành tráng a. Đế nữ khinh bỉ nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chân chính cảnh tượng hoành tráng chính là có chân thần tả hữu hộ pháp. Lại có rất nhiều thần cấp cường giả chiến kỵ xếp hàng. Đầy trời thiên binh thiên tướng tùy hành, số lượng vượt qua 100 vạn chi chúng, chen chúc đại năng xuất hành, kia mới gọi chân chính khí phái. Đó là nhân vật nào mới có khả năng như thế a? Thần giới cự đầu, liền có, vậy tương lai ta cũng trở thành thần giới cự đầu, để tiểu tinh tinh ngươi cũng uy phong một thanh. Thôi đi, khoác lác không muốn bản a. Bất chi bất giác, bọn hắn tới gần hắc động khu vực, có ám nguyệt tộc sinh linh đến đây đụng thẳng. Ô nha tộc các ngươi thật to gan, dám tới gần ta ám nguyệt tộc địa bàn. Có ám nguyệt tộc sinh linh hét lớn, ô cổ nạp lớn tiếng nói, mau đem tộc trưởng của các ngươi kêu đi ra nghênh đón chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nhà ngươi tính là cái gì chứ a? Hắc huyết văn tộc ở đâu? Còn không nhanh lên đem những này tới cửa ô nhà ăn hết. Ám nguyệt tộc sinh linh cường thế đáp lại, nói, theo thanh âm của hắn rơi xuống về sau, bốn phương tám hướng có một đống hắc huyết văn mãnh liệt ra, hướng phía ô nhà đốt mà đi. Những này hắc huyết văn số lượng lấy ước đi tính toán, số lượng nhiều đáng sợ. Là ám nguyệt tộc đạo thứ nhất đại quan, muốn đi vào ám nguyệt tộc trọng địa, trước qua hắc huyết văn cửa này đi, thật sự cho rằng chúng ta ô nha tộc là ăn chay a? Các con kêu to lên, hoa hoa, ô cổ nạp quát to một tiếng, bắt đầu quát to, cái khác ô nha cũng theo đó kêu lớn lên, hoa hoa, đáng sợ ô nha âm thanh kinh vang. Sóng âm lực lượng hướng phía hắc huyết văn tộc tập quyển tới. Phốc phốc, từng cái hắc huyết văn bị sóng âm lực lượng cho đánh chết. Một mảnh lại một mảnh hắc huyết văn ngã xuống, nhưng cũng có cường đại hắc huyết văn đột phá sóng âm, bắn ra từng cây dài miệng, đối ô nha đinh phệ quá khứ. Một khi để hắc huyết văn tới gần, bất kỳ cái gì sinh linh đều chỉ có bị hút khô phần. Ô nha tộc thành trận, 10 vạn đại quân chuyển vận lên, bọn chúng cánh như là sắc nhọn nhất lưỡi dao, đem những này hắc huyết văn tộc chém giết xuống. Chợt nhìn ô nha tộc chiếm hết thượng phong, thế nhưng là ô nha tộc lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Một khi bọn chúng kiệt lực thời điểm, chính là bọn chúng mất mạng thời điểm, những này hắc huyết văn còn tại không ngừng gia tăng. Kia hắc huyết văn vương trấn thủ ở hậu phương, càng không ngừng chỉ huy bọn chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa giết đi qua. Ô cổ nạp thực lực cường đại nhất, lấy nó sức một mình muốn diệt những này hắc huyết văn cũng không khó. Thế nhưng là có ám nguyệt tộc sinh linh hướng nó giết tới. Cản trở nó đối hắc huyết văn sát thương. Chủ nhân, ngươi mau ra tay, không phải chúng ta đều muốn toàn quân bị diệt. Ô Cổ Nạp nghênh chiến lấy ám nguyệt tộc sinh ra, cũng đối Dương Vũ hét lớn. Yên tâm đi, bọn chúng lật không nổi sóng gió gì. Tiểu mạn ngươi biểu diễn đã đến giờ. Dương Vũ sờ lên cánh tay nói. Ngay sau đó, mạn đà thánh hoa từ cánh tay hắn bên trong cướp ra. Vô số hoa đằng mọc ra, một gốc bao trùm trăm dặm tà ác thực vật hiện ra. Đáng sợ khí độc bao phủ tại phiến thiên địa này, chuyên môn đối hắc huyết văn tử phủ tới. Trong chớp mắt rất nhiều hắc huyết văn tử càng không ngừng từ giữa không trung rơi rụng xuống. Mạn đà thánh hoa độc sao mà bá đạo, cho dù là thần cấp sinh linh đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Hắc huyết văn vương vội gọi lên, bọn chúng gặp gỡ khắc tinh. Cái này mạn đà thánh hoa là thực vật, bọn chúng không cách nào hấp vệ nàng hoa đằng lấy nàng tính mệnh. Mà lại những cái kia bá đạo khí độc càng là làm chúng nó không biết làm thế nào. Nếu như ám nguyệt tộc sinh linh không ngăn cản cái này gốc mạn đà thánh hoa, bọn chúng chỉ có thể chạy trốn. Theo mạn đà thánh hoa tham gia về sau, Ô Nha tộc áp lực giảm nhiều, bọn chúng làm cho càng thêm vui sướng. Mặt khác, ám nguyệt tộc sinh linh cũng gấp, bọn hắn chỉ có một tôn thần cấp cường giả đối phó Ô Cổ Nạp, những sinh linh khác không cách nào tới gần được mạn đà thánh hoa. Nàng toàn thân đều là khí độc, tới gần người chết, hơn nữa còn muốn phòng ngừa nàng đối bọn hắn giết tới. Nhanh cầu cứu đi, chúng ta cản không được bọn gia hỏa này. Chờ tộc trưởng tới, bọn chúng đều phải chết. Lần đầu gặp gỡ khó chơi như vậy gia hỏa, khiêu chiến tộc ta gia hỏa đều phải chết. Ám nguyệt tộc sinh linh phát ra cứu viện tín hiệu, bọn hắn cũng thừa cơ lui lại, tiến vào hắc động không gian, tránh cho bị truy kích diệt sát. Theo ám nguyệt tộc sinh linh lui lại, hắc huyết văn tộc cũng như thủy triều thối lui, trên mặt đất chỉ để lại một đống tàn thi. Hoa hoa, chúng ta thắng lợi, Ô Cổ Nạp hưng phấn hét lớn. Ám nguyệt tộc thế nhưng là hắc ám không gian vương giả, ai dám nói là đánh bại bọn hắn. Bây giờ, bọn chúng Ô Nha tộc may mắn cùng mạn đà thánh hoa liên thủ đem bọn hắn đánh lui, cũng là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Thắng lợi còn sớm đây, vừa mới bắt đầu. Dương Vũ cho nó tạt một chậu nước lạnh nói. Chủ nhân, người không biết ám nguyệt tộc có bao nhiêu phách lối. Ai nếu là đắc tội bọn hắn, đều là một con đường chết. Nếu không có tổ binh tùy hành, chúng ta cũng không dám cứng như vậy đến a, Ô Cổ Nạp đáp. Ngay sau đó nó còn nói, người thấy những cái kia hắc động không có, tuyệt đối không thể tới gần quá khứ. Một khi bị thu nạp vào đi, liền không có đường sống. Tám thanh hắc động, giải bốn phía, thật sự là một chỗ thiên nhiên hiểm địa. Dương Vũ nhìn xem kia xoay tròn không chỉ hắc động bôi qua một tia ngưng trọng nói, trong thần giới có cường giả lĩnh ngộ hắc động chi đạo, sức chiến đấu vô cùng biến thái. Đế nữ từ bàng thuyết, dừng một chút nàng còn nói, ám nguyệt tộc không ra được lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ ra ngoài, mà lại rất mau ra tới. Dương Vũ bằng trực giác nói, quả nhiên, một lúc sau, từng đạo cái bóng từ trong bóng tối xông ra, dẫn đầu tôn này sinh linh thình lình chính là ám nguyệt tộc tộc trưởng. Tại bên cạnh hắn thì là số tôn đạt đến thần cấp sinh linh, phía sau là một đám ám nguyệt vệ, mà nhĩ đăng bái kiến chân vũ đại đế. Ám nguyệt tộc tộc trưởng hướng về Dương Vũ hành lễ ân cần thăm hỏi nói, cái khác ám nguyệt tộc sinh linh cũng là cong cong thân thể, đồng loạt hướng Dương Vũ hành lễ. Dương Vũ sửng sốt một chút, sâu kín nói ra, trong mắt ngươi còn có ta vị này đại đế sao? Giờ phút này, hắn tiên khí quanh quẩn, tiên tư kinh người, xác thực thiếu niên đại đế phong phạm, thật sự là chân vũ đại đế lâm hàng. Mà nhĩ đang bị giật mình kêu lên, bọn hắn đã từng thuộc về chân vũ đại đế dưới trướng thế lực. Đối chân vũ đại đế tâm mang sợ hãi đã sớm vào huyết mạch, cốt tủy ở trong, đã từng bốn bộ phong, lôi, ám, quang, liền các người ám nguyệt tộc bán bản đại đế, các người có biết tội. Dương Vũ chắp lấy tay lạnh lùng đối Ma Nhĩ Đăng bọn người quát. Ám nguyệt tộc sinh linh giật nảy cả mình, nhất là những cái kia đạt đến thần cấp cảnh giới sinh linh, càng là hoảng hốt không thôi. Đã từng, tổ tiên bọn họ xác thực bán qua chân vũ đại đế, nhưng việc này đã qua rất lâu, cùng bọn hắn không có quan hệ a. Ma Nhĩ Đăng rung động cả kinh nói, đại đế bớt giận, tiên tổ sự tình chúng ta không rõ lắm, chúng ta đã từng kém chút bị diệt tuyệt, bị trấn áp tại địa phương này hơi tàn, đã càng phát ra xuống dốc, còn xin đại đế giúp bọn ta ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ thề sống chết hiệu trung đại đế. Tuyệt không hay lòng, nói so hát còn tốt nghe. Dương Vũ cười lạnh nói, dừng một chút hắn còn nói, đã dạng này, các ngươi đem toàn tộc triệu tập ra, để bọn hắn phát hạ thệ ngôn chú, ta liền tin tưởng các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi rời đi địa phương này. Mà Nhĩ Đăng sửng sốt một chút, khom người nói, không bằng cho mời đại đế tiến tộc ta tụ lại, đối đãi chúng ta cử hành nghi thức hoan nghênh về sau, chúng ta liền cùng một chỗ phát thệ ngôn chú. Tốt, Dương Vũ sảng khoái đáp, đừng đi, nơi này là hắc động khu vực, là bọn hắn địa bàn, sau khi đi vào thế nhưng là dê vào miệng cọp, đế nữ tranh thủ thời gian khuyên, bọn hắn dám hại bản đại đế, chán sống. Dương Vũ lớn tiếng đáp lại, tiếp lấy hắn nhìn nói với Ma Nhĩ Đăng, các ngươi có hại bản đại đế chi tâm? Ma Nhĩ Đăng thân thể khẽ run lên nói, tuyệt đối không có, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám, bản đại đế muốn trấn sát các ngươi dễ như trở bàn tay. Đi, bản đại đế tùy các ngươi cùng một chỗ tiến về các ngươi tộc địa đi. Dương Vũ cực kỳ thần khí nói, chủ nhân, không thể đặt mình vào nguy hiểm a. Ô Cổ Nạp cũng khuyên, nó cũng không phải một con đần chim, có thể tại phiến thiên địa này thành thần, đều là thiên phú cực kỳ xuất chúng, một khi rời đi địa phương này, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, nó cũng có thể nhìn ra được ám nguyệt tộc chỉ sợ không có hảo tâm. Miệng quạ đen, Dương Vũ mắng, sau đó hắn nói với Ma Nhĩ Đăng, ngươi qua đây cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, không phải ta còn thực sự không dám tiến vào. Ma Nhĩ Đăng bôi qua một tia lo lắng chi sắc, hắn sợ Dương Vũ đột nhiên hạ độc thủ làm sao bây giờ. Làm sao không dám, có phải hay không sợ bản đại đế đối ngươi hạ độc thủ? Bản đại đế sẽ là làm loại chuyện đó người sao? Huống chi thực lực của ngươi so bản đại đế cũng không kém đi. Dương Vũ phảng phất xem thấu Ma Nhĩ Đăng lo lắng, đối với hắn thì khích tướng chi pháp nói, muốn gậy ông đập lưng ông liền muốn bỏ được tiền vốn. Ma Nhĩ Đăng ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, liền hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt tới nói, đại đế mời, ta làm sao dám không theo đâu. Ma Nhĩ Đăng rơi xuống Dương Vũ trên chiến xa, ta không muốn cùng loại này bại hoại làm bạn, đế nữ nói thầm một tiếng, mang theo Miêu Phỉ từ trên chiến xa rời đi. Dương Vũ dựng lấy Ma Nhĩ Đăng bả vai cười nói, ha ha, ngươi rất không tệ, về sau làm ta trung thực bộ hạ, không còn gì tốt hơn. Ma Nhĩ Đăng ra mặt hơi nhúc nhích một chút nói, đại đế quá khen, ta không dám nhận, ngươi đương nhiên không dám nhận, đập chết ngươi cái này kẻ phản bội. Dương Vũ quát to một tiếng, một con oan ức hướng phía Ma Nhĩ Đăng giận đập tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.